Vạn đạo Long Hoàng, chương 4601 Thần chủ tam trọng thiên thu chiến trường. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, làm Lục Minh phi ra thiên tinh khu vực tiến vào hư vô không gian sau đó không lâu, hắn liền gặp được vũ trụ phong bạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vũ trụ phong bạo là vũ trụ phế khư không gian hư vô mới phải xuất hiện một loại tai nạn. Vũ trụ phong bạo vô cùng kinh khủng, một khi gặp gỡ, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả đều muốn né tránh, thần chủ cảnh gặp gỡ cửu tử nhất sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh chỉ có thể tự than thở suối quẩy, vũ trụ phong bạo bao trùm khu vực thực sự quá lớn, cuối cùng không có cách nào, Lục Minh chỉ có thể cả người đều tiến vào bên trong hồng hoang giới. Ở đối mặt mặt khác cao thủ thời điểm, tiến vào hồng hoang giới tránh né, là không sáng suốt người tiến vào, hồng hoang giới ở lại bên ngoài, vậy thì có tác dụng gì? Chẳng phải là mặc người chém giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là đối mặt loại này thiên tai, lại là có thể dùng hồng hoang giới đến tránh né. Hồng hoang giới chính là mệnh hồn thiên đình bốn đại chí bảo một trong, đẳng cấp so 18 chấn điện thần binh còn cao cấp hơn, chất liệu kiên cố bất hủ thật chặn lại vũ trụ phong bạo xâm nhập. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hồng hoang giới cũng là nước chảy bèo trôi, bị vũ trụ phong bạo mang ra chỗ rất xa. Hơn nữa, vũ trụ phong bạo những nơi đi qua, có thể ma diệt tất cả, bao quát Lục Minh lưu lại khí tức cho nên ra linh thiên thủ phụ thân đuổi tới nơi đó, liền mất đi Lục Minh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trốn ở trong hồng hoang giới, không biết qua bao lâu, bên ngoài mới an tĩnh lại. Lục Minh phỏng đoán, vũ trụ phong bạo đã qua, Lục Minh mới từ hồng hoang giới đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đây là tới chỗ nào? Lục Minh mờ mịt thất thố, phát hiện, hắn giống như tiến nhập một mảnh mới khu vực nhưng là đến tột cùng là cái đó một khu vực không làm rõ ràng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh xuất ra địa đồ nhìn một hồi cũng không nghĩ ra. Dù sao cho dù có địa đồ cũng phải biết rõ bây giờ ở nơi nào, hiện tại đều không biết ở nơi nào, mặc dù có địa đồ cũng vô dụng thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được rồi, mặc kệ là địa phương nào, hẳn là khoảng cách thiên tinh khu vực rất xa, tìm một chỗ an tâm tu luyện a, Lục Minh suy nghĩ, không lâu sau đó, hắn tìm được một mảnh hoang vu đại lục tiến vào trong đại lục bắt đầu xuất ra hồng hoang tinh hấp thu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một bên khác ra linh thiên thủ phụ thân mất đi Lục Minh tung tích phi thường không cam tâm cuối cùng tiếp tục hướng về vũ trụ phế khư chỗ sâu bay đi. Không đánh giết Lục Minh vì ra linh thiên thủ báo thù, hắn khó có thể cam tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá, hắn cùng với Lục Minh phương hướng, đã chệch hướng. Một khối tiếp một khối hồng hoang tinh bị Lục Minh hấp thu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thừa thế xông lên, luyện hóa hơn 3.000 khối hồng hoang tinh, hắn tu vi, rốt cục làm tiếp đột phá, đạt đến thần chủ tam trọng. Góc truyện audio.com, rốt cục đạt tới thần chủ tam trọng, quả nhiên muốn so thần chủ nhị trọng mạnh quá nhiều, bất quá tiêu hao hồng hoang tinh, cũng là kinh khủng, thế mà gần 4.000 khối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cảm thán, từ đột phá thần chủ nhị trọng bắt đầu tính lên, đến đột phá thần chủ tam trọng, Lục Minh trọn vẹn tiêu hao gần 4.000 khối hồng hoang tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này may mắn Lục Minh ở Tổ Sơn bên trong, lấy được số lớn hồng hoang tinh, nếu không có chuyến này cơ duyên, muốn gom góp 4.000 khối hồng hoang tinh thật là khó khăn vô cùng. Đạt tới thần chủ tam trọng cần gần 4.000 khối hồng hoang tinh, như vậy từ thần chủ tam trọng đột phá đến thần chủ tứ trọng yêu cầu hồng hoang tinh có thể sẽ càng thêm khoa trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng có thể ở 4 vạn khối phía trên. Dựa theo cái quy luật này suy tính, Lục Minh trong tay hồng hoang tinh, nhiều nhất có thể khiến cho Lục Minh đột phá đến thần chủ tứ trọng mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước mặc kệ, đột phá đến thần chủ tứ trọng lại nói. Lục Minh quyết định đem tu vi tăng lên tới không thể đề thăng làm dừng lại, lại đi vũ trụ phế khư chỗ sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mài đao không lầm đốn củi công việc chỉ có cao hơn tu vi, mới có thể thu được càng nhiều cơ duyên. Lục Minh tiếp tục luyện hóa hồng hoang tinh, nhưng là một lần này còn không có qua quá lâu, Lục Minh liền ngừng lại, bởi vì, hắn cảm giác nhân vương cánh tay có dị thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vung tay lên, thanh đồng cái dương xuất hiện, mở cái dương ra, nhân vương cánh tay trực tiếp bay ra, trên đó tản mát ra đoạt mục quang huy, không ngừng rung động. Hơn nữa, bàn tay chỉ hướng một cái phương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là, Lục Minh kinh ngạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng lẽ là nhân vương nhục thân những bộ phận khác phải xuất hiện? Lúc này, trên cái dương hiện ra một hàng chữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân vương thân thể những bộ phận khác. Lục Minh tâm lý đại chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là suy đoán của ta, nhưng rất có thể chính là như thế. Nhân vương cánh tay cảm ứng được nhân vương thân thể những bộ phận khác. Tiểu tử tranh thủ thời gian theo cái hướng kia đi, cơ duyên của ngươi đến. Cái dương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta có thể hay không trước tu luyện lại đi. Lục Minh nói thầm, vẫn là muốn tăng lên một lần tu vi lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời cơ không thể bỏ lỡ, nếu như trễ tới tất cả liền không nói được rồi, đây là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thừa, cơ duyên của ngươi rất tốt, liền nhanh như vậy phát hiện nhân vương thân thể những bộ phận khác không thể bỏ lỡ. Thanh đồng cái dương nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt lắm, Lục Minh gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhân vương nhục thân, hắn cũng không muốn bỏ qua, một khi lấy được có thể tung hoành thiên hạ trấn áp thiên cung, cái này khiến hắn phi thường tâm động. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đằng không mà lên, hướng về nhân vương cánh tay chỉ dẫn phương hướng đi. Nhân vương cánh tay bàn tay thủy chung hướng về một cái phương hướng, có nhân vương cánh tay chỉ dẫn, Lục Minh sẽ không đi nhầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, bất quá chỗ đó tựa hồ khoảng cách Lục Minh phi thường xa xôi. Lục Minh liên tiếp phi hành một tháng còn không có đổi tới mục đích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là muốn đi vào thiên thu chiến trường A, Lục Minh cẩn thận chu đáo lấy địa đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua một tháng phi hành, căn cứ một hệ liệt vật tham chiếu phán đoán, Lục Minh rốt cuộc biết mình ở nơi nào. Hắn càng lúc càng thâm nhập vũ trụ phế khư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa hắn quan sát địa đồ, phát hiện không lâu sau nữa, hắn liền muốn đạt tới vũ trụ phế khư một cái địa phương trọng yếu thiên thu chiến trường. Thiên thu chiến trường, đã ở vào vũ trụ phế khư thâm sử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa nơi này, là diệt thiên quân cùng thiên cung vùng giao tranh. Nơi này, hai bên đều gia nhập vào số lớn cường giả tranh đoạt nơi này quyền khống chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì nơi này, chính là trước kỷ nguyên một cái trọng yếu chiến trường. Trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục bị đánh bạo, nơi này tuyệt đối là một chỗ quyết chiến chi địa cho nên, cũng ẩn chứa vô số cơ duyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có người ở nơi này lấy được hoàn chỉnh nguyên cấp thần binh cũng nhận được qua đỉnh cấp luyện khí thuật càng được từng tới ẩn chứa bản nguyên ấn ký bảo vật. Thậm chí từng chiếm được so với phía trên những cái kia càng thêm bảo vật chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, Diệt Thiên Quân cùng Thiên Cung vì tranh đoạt nơi này, đầu nhập vào số lớn cường giả, hàng năm chinh chiến, tranh đoạt tài nguyên. Song phương ở chỗ này, đã rằng co vượt qua 10 cái năm hàng tinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Thu chiến trường, không hề nghi ngờ, vô cùng nguy hiểm. Trước đó Phi Hoàng đều không cho Lục Minh tới nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ nhân vương thân thể những bộ phận khác liền ở Thu Thiên chiến trường. Hy vọng không nên đâu, có lẽ chỉ là đi qua nơi này. Lục Minh nói nhỏ, nhưng là tâm lý lén lút tự nhủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu quả như thật ở Thiên Thu chiến trường, liền phiền toái. Thiên Thu chiến trường, song phương thế nhưng là đầu nhập vào số lớn cường giả, liền xem như bản nguyên cảnh cường giả, đều số lượng cũng không ít, về phần thần chủ cảnh cao thủ, thì càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật ở chỗ này, bằng hắn tu vi, muốn có được nhân vương nhục thân, thực sự là khó như lên trời. Lục Minh âm thầm cầu nguyện, hy vọng chỉ là đi qua nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, làm Lục Minh gần sát thiên thu chiến trường thời điểm, nhân vương cánh tay cảm ứng, đột nhiên biến mất, nặng bình tĩnh lại, lẳng lặng nằm ở thanh đồng trong dương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.